Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, Phó Khoa Cấp. Đi phòng họp, Đỗ Song Vũ chỉ cùng Tiếu Thế Cao nắm tay, tựu sụ mặt ra lệnh. Đối với những cục khác đảng tạo thành viên, Đỗ Song Vũ thì ra là nhẹ gật đầu, hoàn toàn không có cùng bọn họ nắm tay hàn huyên ý tứ. Tốt tốt, Đỗ Bí Thư, bên này thỉnh. Tiếu Thế Cao cũng ý thức được tình hình không đúng, vội vàng có chút khom người, thân thủ mời khách. Vương Vi cũng không có theo sát phía sau, rất quy củ mà đứng ở nơi đó, đợi những người lãnh đạo đi trước. Tiểu Vương, thất thần làm gì vậy đi? Ai ngờ Đỗ Bí Thư lại quay đầu sang, chuyên môn vời đến hắn một tiếng. Cái gọi là diễn trò làm nguyên bộ, nói đại khái chính là ý tứ này. Trang diện thượng đại nhân vật đều tinh thông đạo này, Đỗ Song Vũ lại càng trong đó người nổi bật, làm lấy lòng muốn đưa tiễn 10 phần. Quả nhiên, Tiếu Thế Cao lập tức tự tiếp lời nói ra. Vương Vi đồng chí, đến, cùng đi, về nhà nha, không nên khách khí. Vương Vi cười hắc hắc, một giọng nói, cảm ơn bí thư, tạ tạ cục trưởng, quả thật không khách khí nữa. Đi nhanh đi theo, Hồ Vệ Quốc thoáng rớt lại phía sau một điểm. Song cùng tại bên cạnh mình một vị phân cục lãnh đạo thấp giọng nói ra. Đem bà tất cả tầng giữa cán bộ đều kêu đến, có bao nhiêu trong nhà cũng gọi đến. Đã Đỗ bí thư chuyên đến nơi đây cho Vương Vi chính danh, cái kia tự nhiên là muốn làm điểm thanh thế đi ra. Lại để cho Vương Vi sau này tại Tây Thành phân cục trở thành nào đó cọc tiêu tính nhân vật. Đương nhiên, làm như vậy nhất định sẽ cho Vương Vi kéo rất nhiều thù hận, trên thực tế tạo thành hắn cô lập. Nhưng tối thiểu nhất, không có người ở sau lưng hạ hắc thủ, hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo ngươi không nghe, vậy thì hù chết ngươi đã khỏe. Lãnh đạo xử lý vấn đề, có đôi khi chính là như vậy đơn giản thô bạo, nhưng hiệu quả giống nhau đều rất tốt. Tên kia đảng tạo thành viên thưa dạ không ngớt lời, lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh, đến phòng họp, như thế nào an bài số ghế, lại thành cái nho nhỏ nan đề. Đỗ Song Vũ cùng Hồ Vệ Quốc trung tâm mà ngồi, đây là khẳng định, mấu chốt là lại để cho ai ngồi ở Đỗ Song Vũ bên phải. Đỗ Bí Thư bên trái là Hồ Vệ Quốc, dựa theo tràng diện thượng lệ cũ, bên phải đương nhiên là Tiếu Thế Cao. Ở đây mọi người, ngoại trừ Đỗ Song Vũ cùng Hồ Vệ Quốc, chính là Tiếu Thế Cao chức vụ cao nhất, đồng thời hắn cũng là hội nghị kẻ chủ trì. Bất quá Tiếu Thế Cao lại đem Vương Vi lại để cho đến trên vị trí này. Hắn xem như đã nhìn ra, Đỗ Song Vũ lần này tới Tây Thành phân cục, chính là vì Vương Vi chỗ dựa. Đã như vậy, Tiếu cục còn có không biết nên làm như thế nào đạo lý ư? Vương Vi khiêm tốn vài câu, không có vội vã nhập tòa. Cuối cùng vẫn là Đỗ Song Vũ nhất trùy định âm, vỗ vỗ bên người cái ghế, vừa cười vừa nói, Tiểu Vương đồng chí, ngươi là đại công thần nha, ngươi làm tại đây, tốt rồi, điệu định ra rồi. Mọi người trong nội tâm tựa như gương sáng. Cái này điệu không chỉ có riêng chỉ là hôm nay cái này đóng cửa tiểu hội nghị điệu. Cái này tính toán cái gì nha, chỉ cần Đỗ Song Vũ cố ý, vô luận hắn làm như thế nào, đều có thể cho Vương Vi chính danh. Tới hay không Tây Thành phân cục, khai mở không mở cái hội nghị này, thực tế kết quả là giống nhau. Hắn làm như vậy, đơn giản là hướng Vương Vi bán tốt. Cái này điệu, định chính là Thư Bảo Nguyên lừa dối án, điệu. Đừng nhìn tỉnh thành phố liên hợp tổ chuyên án nghe thanh danh rất dọa người, đối ngoại tuyên truyền cũng phải là tập thể lãnh đạo, tập thể công lao, nhưng ở tổ chuyên án bên trong, cuối cùng luận công đi phần thưởng thời điểm, hay là muốn phân cái giáp ất bính đinh. Có Đỗ Song Vũ hôm nay những lời này, Vương Vi, đại công thần, định vị cùng ca ngợi, là không chạy thoát được đâu. Thậm chí có người ẩn ẩn ý thức được Cái này kỳ thật cũng là tại vì sau này biên thành thành phố cao tầng cách cục định âm điệu tử. Cứ việc tại loại này mặt thượng, Đỗ Song Vũ sức nặng còn chưa đủ. Chính hắn cũng chỉ là một con cờ. Nhưng cái này khỏa quân cờ lại là có thể đại biểu người đánh cờ lên tiếng. Cái kia người đánh cờ Tần Văn, tuyệt đối có cái này định âm điệu tử tư cách. Hiện tại ngồi tại trước mặt bọn họ người này, trên thực tế đã là biên thành thị trường, về phần bao lâu về sau hắn sẽ trở thành vị thị ủy lão đại. Cái kia muốn xem thân vô ngân lúc nào thối hai tuyến. Tóm lại sớm muộn có một ngày, biên thành vương hội họ Đỗ, hơn nữa ngày này còn sẽ không quá xa xôi. Ý nào đó thượng, Vương Vi xem như leo lên Đỗ Song Vũ thuyền lớn, nếu như không là vì tuổi còn rất trẻ lời mà nói. Tiếu Thế Cao phỏng chừng chính mình cũng có thể vì người trẻ tuổi này nhường đường. Một nghĩ đến đây, tất cả mọi người sợ hãi mà kinh. Đây là đại thế, sau này ứng làm như thế nào cùng ngồi ở Đỗ Song Vũ bên người trẻ tuổi kia công sự. Tin tưởng mọi người đã muốn tâm lý nắm chắc. Không ít phân cục đảng tạo thành viên âm thầm thở phào một cái. May mắn lúc trước ta không có đối với người trẻ tuổi kia làm cái gì quá giới hạn sự tình. Mình Trần ra trận đều là Chu Vân Hòa, Ngụy Minh Huy mấy người kia. Hiện nay, khó xử nhất tự nhiên cũng là mấy vị này. Về phần Chu Vân Hòa Chu Cục, còn không chỉ là xấu hổ đơn giản như vậy. Từ Vương Vi theo Đỗ Song Vũ trên xe đi xuống, vị này mồ hôi lạnh trên trán sẽ không đoạn qua. Sắc mặt sẽ không bình thường qua. Hiện tại ngồi ở chỗ kia, thần sắc ngốc trệ, ai cũng không biết hắn ở sâu trong nội tâm rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhưng nghĩ đến, nhất định là tại hối hận. Sớm biết như thế, làm gì lúc trước. Cục đảng tạo thành viên vừa mới ngồi xuống, ngay sau đó các ngành người lãnh đạo cũng ào ào đi vào phòng họp. Vị kia đảng tạo thành viên đầy đủ lĩnh hội hồ cục chỉ thị tinh thần. Chỉ cần ở nhà ngành người phụ trách, mặc kệ chức vị chính phó chức, toàn bộ cũng gọi tới. Không phải là muốn cho Vương Vi chống đỡ mặt mũi sao, càng nhiều người càng tốt. Theo Đỗ Song Vũ cùng Hồ Vệ Quốc trên mặt, đều thấy được một tia thỏa mãn thần sắc. Vị kia cục đảng tạo thành viên tự âm thầm thở dài khẩu khí. Nhiệm vụ này cuối cùng không có làm hư hại, ào ào hỗn loạn tốt một hồi, nhân viên cơ bản xem như đến đông đủ. Tiếu Thế Cao dùng ánh mắt xin chỉ thị qua Đỗ Song Vũ về sau. Tuyên bố họp, hội nghị nội dung cũng là cũng chưa xong toàn bộ cùng mọi người đoán trước cái kia dạng quá đơn. Giản trực tiếp, đầu tiên, Hồ Vệ Quốc cho mọi người thông báo, bảo nguyên công ty lừa dối án, tình tiết vụ án. Tất cả mọi người nghe được rất chân thành. Mấy ngày nay, về bảo nguyên công ty lừa dối án, sự tình, cả biên thành đều khiến cho xôn xao. Thậm chí ngay Vân Đô đều nhận lấy liên quan đến, đồng dạng khiến cho dư luận xôn xao. Rất nhiều thân thích bằng hữu ào ào đến thăm hoặc là điện thoại tìm bọn hắn những này tại bộ công an trên cửa lớp người tìm hiểu, tin tức. Mọi người chỉ có thể cười khổ mà thôi. Cùng đại đa số bình thường thị dân đồng dạng, bọn hắn đối với cái này bản án cũng là hai mắt một vòng hắc. Cụ thể là cái tình huống nào, hoàn toàn không biết gì cả. Trước đó, tổ chuyên án giữ bí mật công tác làm được cực kỳ đúng chỗ. Hai ngày trước nghe nói Vương Vi độc xông biên thành khách sạn, ngay trước mặt Văn Khai Cương đem bà Thư Bảo Nguyên cùng Từ Giai Lệ bắt lại. Còn tưởng là mặt quạt Thư Bảo Nguyên hai cái hỏa thiêu cái tát. Đều cảm thấy quả thực là đầm rồng hang hổ. Nếu như không phải Hồ Vệ Quốc cùng Lô Lai Bân sau đó đuổi tới, gọi người mang đi Thư Bảo Nguyên cùng Từ Giai Lệ, có không ít người ước chừng muốn tưởng lầm là Vương Nhị ngớ ra phát điên. Cũng thẳng đến lúc này, Bảo Nguyên công ty lừa dối án cùng tỉnh thành phố liên hợp tổ chuyên án mới rốt cục trồi lên mặt nước, lại để cho tất cả mọi người đều thất kinh. Nguyên lai, người ta đã sớm động thủ. Buồn cười Tây Thành phân cục có chút lãnh đạo, chính ở chỗ này đại cả đặc biệt cả Vương Vi, hận không thể đem người ra dẫm lên 9 tầng địa ngục đi. Lại bước trên 1 vạn trích chân, chọn đời thoát thân không được. Nghĩ tới đây, không ít nhìn về phía Vương Vi ánh mắt, tựu trở nên thập phần cổ quái, thậm chí còn bí mật mang theo lấy một tia che giấu rất khá sợ hãi ý. Tiểu tử này nguyên lai mới được là che giấu đắc sâu nhất. Tất cả mọi người bị hắn đã lừa gạt, không động thủ thì thôi, vừa động thủ muốn người vạn kiếp bất phục. Bây giờ nghĩ lại, cái gì tạm thời cách chức, cái gì niêm phong ánh dạng đông công ty, cái gì điều đi núi xanh đồn công an, quả thực chính là chê cười. Thật giống như một cái nhị ngốc tử, được lừa gạt đắc xoay quanh, vẫn còn dương dương tự đắc. Còn có so đây càng khôi hài sao? Chu Vân Hòa hận không thể đem bả đầu chôn đến giữa hai đùi đi. Hồ Vệ Quốc hào nghiêm túc mà khẳng định Vương Vi tại nơi này đại án trung lập hạ công lao. Minh Bạch nói cho mọi người, cái này bản án đúng vậy tại Vương Vi đồng chí kiên trì cùng thôi động hạ mới có thể nhanh như vậy mở cái nắp. Chân tướng rõ ràng, Vương Vi đồng chí là có công lao rất lớn. Là đại công thần, đây là Đỗ Song Vũ tại hội nghị thượng nguyên lời nói. Hồ Vệ Quốc giới thiệu sơ lược tình tiết vụ án hậu. Kế tiếp quá trình chính là cung thỉnh lãnh đạo nói chuyện. Đỗ Song Vũ thẳng tiếp nhận kết luận, không có Vương Vi đồng chí kiên trì cùng toàn lực thôi động. Cái này bản án tung tính toán có thể phá, cũng khó có thể thuận lợi như vậy. Có lẽ còn phải lại kéo thượng một thời gian ngắn, cho chúng ta biên thành tạo thành tổn thất tựu càng lớn. Đối biên thành kinh tế xây dựng ảnh hưởng thì càng sâu xa. Đỗ Song Vũ rất nghiêm túc nói, mọi người tự nhiên là liên tục gật đầu phụ họa, thỉnh thoảng nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng, phối hợp đến độ rất đúng chỗ. Tràng diện thượng hỗn lăn lộn, ai mà không tốt diễn viên. Ta đã cùng tổ chuyên án các đồng chí nói qua rồi. Nên vì Vương Vi đồng chí thỉnh công, thị ủy ủy ban thành phố cũng sẽ cho Vương Vi đồng chí thỉnh công. Trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay, ngay từ đầu chỉ là Tiếu Thế Cao dẫn đầu vỗ tay. Lập tức tựu tiếng vỗ tay như sấm, Vương Vi không thể không đứng dậy, cúi chào thăm hỏi, Vương Vi đồng chí biểu hiện đương nhiên là đáng giá khẳng định. Biết tròn biết méo, nhưng tại trong lúc này, chúng ta có một đồng chí khác biểu hiện, cũng rất không xong. Đợi tiếng vỗ tay tạm nghỉ, Đỗ Song Vũ lời nói xoay chuyển, rốt cục có một chút trọng điểm, bày đặt chuyện đứng đắn không làm, cho mình người hạng ngáng chân, sau lưng sửa chữa người. Cái này tính toán cái gì như vậy hành vi? Quá ác liệt rồi, phải nghiêm túc xử lý. Tiếu Thế Cao tựu ngầm thở dài, biết rõ Chu Vân Hòa sợ là giữ không được. Kỳ thật, tựu nội tâm của hắn mà nói, Chu Vân Hòa sửa chữa người là tích cực điểm. Đối với mình rốt cuộc coi như thật là trung tâm. Hắn thân là người đứng đầu, có đôi khi cũng cần loại này, dũng cảm chiến đấu, trợ thủ. Nhưng hiện tại chiều hướng phát triển, Tiếu Cục tự nhiên cũng sẽ không làm cái này chim đầu đàn. Lại nhìn Chu Vân Hòa, thật sâu cúi đầu, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Những người khác sắc mặt cũng tốt xem không đi nơi nào. Có quan hệ Vương Vi tạm thời cách chức cùng thay đổi sự tình. Cục đảng tổ họp thời điểm, bọn hắn đều là điểm quá mức cử động qua tay. Lại nói tiếp, cũng không phải một điểm trách nhiệm đều không có. Đỗ Song Vũ nói chuyện sau khi chấm dứt. Do Hồ Vệ Quốc đại biểu cục thành phố tuyên bố 2 cái trọng yếu quyết định. Người thứ nhất quyết định Tây Thành phân cục đảng tạo thành viên phó cục trưởng Chu Vân Hòa đồng chí tạm thời cách chức, chờ tổ chức điều tra xử lý. Về phần điều tra xử lý vấn đề gì, Hồ cục trưởng chưa nói. Thứ hai quyết định Tây Thành phân cục về Vương Vi đồng chí tạm thời cách chức xử phạt quyết định cùng thay đổi quyết. Định hết hiệu lực, Vương Vi đồng chí lập tức khôi phục cấm độc đại đội phó đại đội trưởng chức vụ.